Đan Đại Chí Tôn, chương 1749, C1749, Cổ Chi Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, Man Khôi mở to miệng, phát ra tiếng ma hống. Không gian bị chấn động mà sụp đổ. Biển lửa cuồn cuộn, sóng âm cuồn cuộn, giống như biển lớn đang tức giận, đối diện đánh về phía Khương Phàm. Ngay sau đó, giống, Man Khôi căng cứng toàn thân, tiếp tục gào thét, bên trong sóng âm cuồn cuộn tràn ngập ma đạo pháp tắc. Có vô số kỳ quang lấp lóe, có thể phá hủy núi sông, chôn vùi thần hồn, mặc dù phía trước có thiên quân vạn mã, trăm dặm sơn hà, đều có thể bị tùy tiện phá hủy. Đây chính là man hoang chiến kỹ, quét sạch thiên quân. Khương Phàm hiện ra uy lực phục thiên, người khoác hỏa vũ như cầu vồng kinh thiên, một cái nháy mắt đã liền xông tới, xuyên qua sóng âm cuồn cuộn dễ như trở bàn tay, nghênh kích kỳ quang bên trong pháp tắc, phách tuyệt thiên địa, giết tới gần, giống, ngực bụng Man Khôi cuồn cuộn, sóng âm nháy mắt đã tăng vọt thêm mấy lần, bên trong như có lôi đình trùng kích. Xiềng xích tiêu xạ cường thế bao phủ Khương Phàm, bức ép lui. Răng rác, Man Khôi chấn vỡ nát không gian, đuổi giết Khương Phàm, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Vừa rồi là Chu Tước truyền thừa sao? Rất không tệ, lại lần nữa, Khương Phàm bay lên nhấc mãnh liệt địa sát, cuồng dã nghênh kích, chính diện chém giết, cùng lúc đó liệt diễm toàn thân hắn tiếp tục sôi trào, phóng xuất ra hỏa vũ đầy trời, số lượng đạt tới 7.000 sợi. Hỏa vũ tứ tán nhanh chóng diễn biến thành lít nha lít nhít hư ảnh Chu Tước, phân tán đến mấy ngàn thước xung quanh, bao vây chiến trường của Khương Phàm và Man Khôi. Ngươi muốn lĩnh giáo, như ngươi mong muốn. Móng vuốt và hai cánh của Khương Phàm toàn bộ hiện ra đạo thiên thuật, cùng với bạo tạc mãnh liệt, bước lui Man Khôi. Ngay sau đó hắn vỗ cánh bay đi, thẳng tới trời cao, nhanh chóng khống chế liệt diễm Chu Tước, diễn biến tuyệt thế luyện lô. Chu Tước, liệt ngục thuật, 7.000 liệt diễm Chu Tước vỗ cánh bạo kích, hình thành luyện lô nguy nga, bao phủ Man Khôi, yêu hỏa cuồn cuộn trong lò luyện, nhiệt độ tiếp tục tăng vọt. Uy thế hủy diệt đất trời ở bên trong hiện ra đến cực hạn. Sắc mặt Man Khôi hơi biến đổi, lập tức đã nhận ra nhiệt độ cùng uy thế đáng sợ. Quả quyết muốn đánh rách tả tơi hư không, lại phát hiện không gian đều bị giam cầm trong lò luyện. Nhìn xem ra thịt ngươi cứng rắn, hay là Chu Tước yêu hỏa ta càng mạnh. Khương Phàm thôi động toàn lực, luyện lô ù ù xoay tròn. Bên trong tuôn ra từng đạo hỏa tiên, giống như là từng đóa hoa đầy trật tự, càng giống như ánh sáng thiên phạt. Bạo kích Man Khôi, Man Khôi hét lớn, bị đánh đến da chóc thịt bong, thân thể hùng tráng giống như muốn tan chảy. Hỏng bét, chủ quan, Chu Tước yêu hỏa còn có cách gọi khác, diệt thế yêu hỏa, phần thiên liệt diễm. Kiếp trước Khương Phàm tức được xưng là phần thiên thần hoàng, bởi vậy mới có thể thấy được uy lực đáng sợ của Chu Tước yêu hỏa. Cơ hồ có thể phần diệt hết thảy. Hình thái luyện lô tại thời khắc này, tương đương với trong yêu hỏa lĩnh vực hắn phong cấm. Ta đang chờ chiến thần phẫn nộ của ngươi. Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong luyện lô khổng lồ. Ngươi đang lăng mạ ta. Man Khôi đột nhiên gào thét, gân xanh nổi cao. Lời này hiển nhiên là Khương Phàm còn không có dùng toàn lực, chính là đang so đấu luận bàn. Sau đó cảm giác đánh chưa hết hứng, muốn lĩnh giáo lực lượng mạnh nhất của man hoang chiến tộc. Bên ngoài tất cả đều là Chu Tước yêu hỏa, từ đầu đến cuối ta đều không dùng. Ngươi còn không cảm thấy, ngươi giết ra khỏi tòa luyện lô này, hiện ra chiến thần phẫn nộ, sau đó chịu chết. Giết không ra, chết ở ngay chỗ này đi. Khương Phàm vỗ cánh gáy to, luyện lô bỗng nhiên ngưng thực, nhiệt độ bên trong tăng vọt thêm mấy lần, vô số đòn sau giống như trường tiên lại như xiềng xích, đổ ập xuống đập tới. Chu Tước liệt ngục thuật là ngưng tụ nên luyện lô. Càng là luyện ngục, bất luận sinh linh hay là vũ khí đều có thể hủy diệt hòa tan. Giống giống, Man Khôi bị hỏa tiên đánh đến huyết nhục mơ hồ. Chiến khu cường hãn hoành hành thiên khải chiến trường lại muốn bắt đầu nóng chảy. Hắn đau đớn lại càng tức giận. Hai cánh vỗ mạnh, ngẩng đầu hét lớn, ma khu đặc biệt bộc phát ra ánh sáng kinh thiên. Giờ khắc này, trên trán của hắn xuất hiện linh văn mà con người mới có. Là đường vân mê vụ màu đen. Linh văn, hư vô, đây là thời đại hồng hoang. Hai vị đế quân của bọn hắn tạo nên linh văn đế quân trong nhân tộc. Hư vô linh văn, có thể khiến càn khôn chôn vùi. Vạn vật trở về với hư vô. Một mảnh hắc ám tĩnh mịch mãnh liệt lao ra. Nhanh chóng hoắc loạn Chu Tước luyện lô. Bất luận là liệt diễm hay là hỏa tiên đều bị hắc ám chôn vùi. Hư vô thiên văn, lại gặp mặt. Khương Phàm thôi động linh hồn Chu Tước. Toàn lực khống chế luyện lô. 7000 hư ảnh Chu Tước ở bên trong tập thể thét dài. Sóng âm cuồn cuộn, phóng thích liệt diễm càng cường mãnh. Nếu ngươi biết hư vô linh văn, hẳn phải biết uy lực của nó mạnh hơn Chu Tước truyền thừa của ngươi. Man Khôi hét lớn, hắc ám tĩnh mịch tăng vọt. Cuồng bạo nuốt hết liệt diễm, ăn mòn luyện lô. Khương Phàm cực lực áp chế, sau đó quả quyết từ bỏ. Hắc ám mất đi áp chế, lập tức cuồn cuộn trùng kích, quét sạch bốn phương tám hướng. Hơn 50 dặm không gian đều biến thành hư vô, trực tiếp quán thông cùng hư không thâm thúy. Khương Phàm, lại để cho ngươi ôn lại trí nhớ kiếp trước, lĩnh giáo chiến kỹ cấm kỵ của man hoang chiến tộc ta. Chiến thần phẫn nộ, tiên tổ tổ từ, người hầu trung thành nhất của ngài, mong mỏi lực lượng hồng hoang từ ngài, diệt sát cường địch, bảo vệ vinh quang của man hoang chiến tộc. Man Khôi vỗ mạnh hai cánh, đường vân màu đen lan tràn toàn thân, trong chớp mắt, hắc ám bạo động thật mạnh, năng lượng vô hình khuấy động thâm không, sinh ra liên hệ cùng tổ từ bên trong tổ địa của man hoang chiến tộc. Bất luận người thừa kế thiên phẩm nào cũng đều có tư cách lựa chọn những tổ tông mạnh nhất trong tổ từ kia ký kết liên hệ. Ký kết lực lượng, Man Khôi là thánh vương thiên phẩm. Trước đó chính là ký kết với một tôn tổ tông cảnh giới thánh vương. Nhưng theo tiên tổ trở về, hắn trở thành tộc nhân đầu tiên được chọn, thành công ký kết ước hẹn với tiên tổ. Hắn từ đầu đến cuối đang mong đợi thể nghiệm năng lượng tiên tổ. Giờ khắc này, vừa vặn cầm Khương Phàm ra thử một chút. Khương Phàm sẵn sàng chiến đấu. Hắn vừa đề phòng lại càng chờ mong. Gia hỏa này hẳn là đã ký kết với Thánh Vương, xem hắn có thể mượn tới bao nhiêu lực lượng. Cách chương